Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, chương 326, Vũ Thần Khu. Vũ Thần Khu, tốc hành lơ lửng xe riêng dừng hẳn, một đoàn người từ cửa xe đi ra, lĩnh đội chính là Chu Hạc, đằng sau đi theo Phương Tiên, Vương Lôi. Ninh Thần đều tám cái tham gia trăm trường học liên khảo thi đoàn thể chiến đội viên. Lúc này đã là mùa đông, tất cả đại trường cao đẳng đang đứng ở vừa thả nghỉ đông giai đoạn. Đây cũng là để cho từng cái đệ tử có được càng thêm phong phú chuẩn bị thời gian. Vũ Thần Khu là vũ thần tinh chính trị, kinh tế, văn hóa trung tâm, hoàn toàn xứng đáng phát đạt nhất địa vực. Cá nhân thi đấu chung kết quyết tái, còn có đoàn thể chiến, đều ở đây biên cử hành. Hoàng Lam vừa ra nhà ga, liền nhìn chung quanh, tràn ngập một loại hiếu kỳ. Trên thực tế, ta cảm thấy có cá nhân thi đấu còn có một chút võ đạo liên khảo thi tính chất. Đoàn thể chiến thật sự cũng chỉ là từng cái trường học biểu diễn. Đào viện viện độc miệng một câu, nhìn về phía Chu Hạc. Lão sư, chúng ta kế tiếp đi nơi nào? Đi trước hội trường đăng ký. Tổ ủy hội sẽ cho chúng ta an bài tân quán. Chu Hạc nhe răng trợn mắt mà nói. Nơi này giá phòng phải tiện nghi a, đặc biệt là mang sân luyện công. Còn muốn an tĩnh cái loại kia. Hắn nhìn thuê xe khu. Rất nhanh làm ra quyết định. Thân là vũ giả. Mỗi thời mỗi khắc đều muốn kiên trì rèn luyện. Hiện tại ta tuyên bố, thi triển khinh công, chạy bộ đi gặp trận, xuất phát, không phải chứ? Hoàng Lam kêu rên một tiếng, không thể không có chút cảm thấy thẹn địa tại trước mặt mọi người. Lưng mang dương hành lý chạy như điên, Phương Tiên chậm gì gì địa dẫm lên phi long bát bộ. Thân tùy ý động, dáng dấp phiêu giật, trả lại thuận tiện gọi điện thoại, xài kim quan sao? Ta đã đến Vũ Thần Khu, đại hội thi đấu trận thấy. Mặt khác, ta không biết trà hoàn tử đổi thông tin không có. Lúc trước cái số kia liên lạc không được. Ngươi thay ta tìm một chút. Giải thi đấu hội trường là Vũ Thần Khu công lập sân vận động. Lấy gánh vác các loại siêu đại hình thi đấu sự tình nổi tiếng. Đất đai cực kỳ rộng lớn. Còn có phụ thuộc một cái chuyên cung cấp tuyển thủ nghỉ ngơi khu dân cư. Xanh hóa cùng hoàn cảnh đều coi như không tệ. Các ngươi ở chỗ này chờ. Ta đi đăng ký. Đến địa phương, Chu Hạc vội vã chạy tới đăng ký. Xung quanh cũng không có thiếu đồng dạng chạy đến tham gia gia tăng hội trường học. Hoàng Lam ánh mắt loạn phiêu. Chủ yếu liền hướng có mỹ nữ địa phương nhìn. Trong miệng chật chật có tiếng. Thần thái mười phần hèn mọn bỉ ổi. Phương Tiên không để lại dấu vết địa thối lui vài bước. Thấy được Đào viện viện cùng Giang Lôi hết sức ăn ý mà đem trên người đại biểu Đông Châu kỹ sư. Chuyên khoa học viện, huy hiệu trường giấu đi. Ninh Thần sờ lên đầu. Tựa hồ cũng muốn làm đồng dạng sự tình. Trung quy, lúc này xung quanh hội tụ đệ tử phần lớn là nào đó nhị lưu học viện. Nào đó một loại lưu đại học, bọn họ nhóm người này chuyên khoa sinh lăn lộn ở trong đó. Đích xác có chút chói mắt cùng không hiểu cảm thấy thẹn cảm giác. Nhưng Phương Tiên không quan trọng, chủ yếu là hắn ra mặt đủ dày. Lúc này ngay tại tả hữu quan sát, lão la, bỗng nhiên, chợt nghe có một cái hưng phấn giống to, triển khai một đạo nhân ảnh mặc hoa qua diệp khinh công. Linh hoạt địa xuyên qua đám người, đi đến trước mặt hắn, là xài kim quan tiểu bàn tử. Một đoạn thời gian không thấy, hắn càng thêm hiển mập, khinh công lại tu luyện được không sai. Xài kim quan ôm Phương Tiên bờ vai, hưng phấn nói, không nghĩ tới a, ta lão kim lên đại học, võ công đột nhiên tăng mạnh, hiện giờ cũng là 12 cấp võ sinh đại viên mãn. Trả lại giết tiến vào cá nhân chiến vòng thứ ba. Vâng, kim thiếu ngươi này một thân, mặc hoa qua diệp, khinh công. Quả nhiên, trong muôn hoa qua, mảnh diệp không dính thân. Rất được tinh túy a, Phương Tiên khen một câu, hỏi, cha hoàng tử phương thức liên lạc đâu này? Cái này, ta không tìm được. Nàng bị đặc biệt chiêu tiến vũ thần đại học hệ cơ giáp liền một mực ở khổ tu. Trung quy võ sinh tiến nhập chỗ đó. Quả thật lần đầu tiên, cha cha nàng áp lực cũng rất lớn. Sai kim quan lúng ta lúng túng nói, cha cha, Phương Tiên lườm sai kim quan nhất nhãn. Đây là có chuyện xưa à? Được rồi, ta cũng không muốn nghe. Hắc hắc, trung quy đều là đồng học nha. Sài kim quan cười hắc hắc hai cái, làm ra cái khoa trương tư thế. Lần này chúng ta Thiên Hoa cao trung song tử tinh trinh chiến người mới tranh bá thi đấu. Tất nhiên muốn chấn kinh thế giới. Này biểu diễn, hơi có vẻ khoe khoang a. Khấu trừ ngươi một phần. Phương Tiên chế nhạo nói. Hừ hừ, nói khoác mà không biết ngưỡng. Được phép sài kim quan quá mức cao giọng. Để cho bên cạnh một đám đệ tử bất mãn, còn muốn chấn kinh thế giới. Chỉ là trường dạy nghề, là tới chuyến du lịch một ngày mất mặt a. Phương Tiên bó tay rồi, rõ ràng là sài kim quan nổi, cư nhiên tập hỏa đến trên đầu của hắn. Quả nhiên học sinh kém không ai quyền sao. Hoàng Lam là một miệng ti tiện thêm không chịu thua thiệt. Thấy được đối phương là năm cái cơ bắp đại hán, lập tức phun ra trở về. Viện viện, răng lôi, ngươi xem này trường học thật thê thảm a. Năm cái lưu manh a. Chẳng lẽ luyện chính là đồng tử công? Ngươi, nói đánh người không mất mặt. Hoàng Lam câu này thật sự là chọt chúng đối phương đau nhức. Tức giận đến cái mũi đều muốn lệch ra. Một cái trong đó đầu lĩnh, lại càng là, sặc, có một tiếng, rút ra bội đao. Ta là ngũ hổ học viện Tần Liệt Phong, muốn với ngươi luận võ. Cuối cùng hắn hoàn toàn thanh tỉnh một chút, biết không có thể tại hội trường đánh nhau ẩu đả, nhưng luận võ cái gì sẽ không quan hệ. Thế nào chuyện quan trọng thế nào chuyện quan trọng. Chu Hạc trở về, thấy được này dương cung bạt kiếm một màn, nhất thời kinh ngạc, lão sư, hắn khi dễ chúng ta. Còn nói chúng ta tới chuyến du lịch một ngày. Hoàng Lam vội vàng cáo trạng. Các ngươi một cái chuyên khoa gà rừng đại học, không phải là tới chuyến du lịch một ngày, mất mặt xấu hổ sao? Tần Liệt Phong thấy được một cái lão già đến nơi, cái eo lập tức thẳng tắp, lớn tiếng nói, không phục, hiện tại sẽ tới so với một hồi a. Hảo Liệt Phong, người tập võ không thể hành động theo cảm tình. Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, lão nhân kia ăn mặc hắc sắc trưởng áo khoác, nhất phái tông sư phong phạm, chắp hai tay sau lưng đi đến trong sân, đều tàn tàn, ô, hắn nhìn thấy Phương Tiên, ánh mắt có chút ngạc nhiên, ngươi là cái kia võ công toàn bộ phế la nghệ. Tần phó hiệu trưởng, lại gặp mặt, Phương Tiên nhàn nhạt lên tiếng chào, ngươi là trường học đội viên. Đây là đội trưởng của chúng ta. Hai vị nhận thức. Chu Hạc liếc mắt lão già cùng Tần Liệt Phong trước ngực năm khỏa đầu hổ cấu thành huy hiệu trường, cười tủm tỉm hỏi. Tần lão lắc đầu, càng thêm bó tay rồi, quay đầu liền gian dạy thành lập Tần Liệt Phong tới. Người móp con bê, không thấy được nhân gia đội trưởng đều là phế công trùng tu sao? Loại này đội ngũ, người đánh thắng sẽ bị chê cười, trả lại chủ động khiêu chiến, là chuẩn bị cho đối phương dương danh sao? Còn không mau đi, chúng ta đi. Tần Liệt Phong bị giáo huấn cùng cái tam tôn tử tựa như, quay đầu liền đi, bất quá một cái trong đó đội viên thì là quay người lại, cao giọng giễu cợt nói, quả nhiên, đội trưởng là phế vật, đội viên cũng là phế vật. Các người cũng liền chỉ xứng tới chuyến du lịch một ngày. Ta muốn đánh bọn họ. Lão sư ngươi không nên cản ta. Hoàng Lam hổn hển, ta không có ngăn ngươi a. Ngươi lên a. Chu Hạc mặt trầm như nước mà nói. Nhân ra thế nhưng là nhị lưu học viện. Tùy tiện một cái đội viên đều có võ sinh trên 10 cấp thực lực. Ngươi đánh a. Hắn trước khiển trách Hoàng Lam vài câu, lúc này mới ngữ khí thành khẩn địa đối với các đội viên nói. Lực lượng không phải là dựa vào thanh âm lớn, mà là dựa vào khỏe mạnh lực, không muốn bị người xem thường, liền dùng tâm luyện võ, cầm sỉ nhục đánh về. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.